Vậy mà cậu ấy không phản ứng gì, cũng không nói. Cậu ấy có vấn đề gì không? Thật sao? Cậu nói xem cậu ấy bị làm sao thế? Buổi sáng vẫn còn rất bình thường, chiều lại không thèm để ý đến mình. Mình viết giấy cho cậu ấy, mặc dù cũng không nhất định phải trả lời, nhưng vẫn cảm thấy là lạ. Chẳng lẽ vì hôm nay có em gái thổ lộ với cậu ấy mà bị mình nhìn thấy? Người khác thổ lộ với cậu ta, bị cậu nhìn thấy thì có gì mà khó chịu? Mình cũng không hiểu. Dù sao cậu ấy thế này mình cũng không thoải mái. Anh em à, sao cậu lại trúng độc sâu như vậy? Mình rất sợ hãi. Không biết. Buồn bực cái gì? Muốn biết thì hỏi cậu ta. Mình cảm thấy anh trai nhỏ này của cậu cần nói thẳng. Nếu mà cậu không hỏi, cậu ta sẽ không nói đâu. Cậu cũng cảm thấy như vậy à? Cậu nói xem, hay cậu ấy được em gái khác theo đuổi? Làm sao có thể? Thẻ vạn năng đã cho cậu rồi. Nếu bị người khác theo đuổi thì cậu dùng thẻ vạn năng yêu cầu cậu ta chia tay. Chị em, cậu thật nhanh trí. Chắc chắn rồi, cái thẻ vạn năng này của cậu chính là vạn năng. Anh ấy đưa cho cậu cái này tuyệt đối là thích cậu. Thật sao? Không biết, ha ha, mình đoán mò. Tình anh em tan vỡ. Không làm được anh em thì làm chị em. Làm thế nào? Ai là chị, ai là em? Cậu có ngực, mình có em gái, cũng có thể làm một loại ngực em. Mẹ nó, cậu cút đi. Thế nào, có phải rất xấu xa không? Đúng vậy, cậu thật là đồ yêu vương bẩn thỉu. Con gái phải xấu xa một chút mới đáng yêu. Mình không tin. Thật. Nếu không cậu thử xấu xa một chút với Lộ Lâm đi. Mình không làm. Thử một chút thôi, nói không chừng thấy cậu xấu xa, cậu ta lại thích cậu điên cuồng. Làm sao mà có thể? Cậu cái đồ đầu đất này, đừng hòng gạt mình. Vậy cậu thay đổi thói quen, hỏi anh ấy xem có phải tâm trạng không tốt không? Được, để mình hỏi. Đi thôi, chị em, xông lên. Lộ Lâm lúc ăn cơm mắt vẫn nhìn vào điện thoại. Đường Thanh Thành hỏi anh, có phải con đang chờ điện thoại không? Lộ Lâm cụp mắt xuống, gắp một cọng cải xanh cho vào trong bát. Không phải. Vậy con cứ nhìn vào điện thoại làm gì? Không có gì ạ. Đường Thanh Thành nói tiếp, qua mấy ngày nữa Tết Trung Thu, con có ăn bánh Trung Thu không? Ăn thì ba mua nhiều một chút, lần trước mua không thấy con ăn. Con không ăn. Mẹ nói sang tháng sẽ tới thăm con. Lộ Lâm không trả lời. Đường Thanh Thành nói tiếp, bà ấy nói muốn con lên đấy đồ học. Không cần. Lộ Lâm ăn hai miếng sạch sẽ đồ ăn trong bát, rồi đứng lên cầm bát đĩa đi vào trong phòng bếp. Được rồi, bà cũng không muốn con đi với thành tích này của con thì có thể vào bất cứ trường đại học nào, nên cũng không cần thay đổi trường học. Đường Thanh Thành cũng đứng lên, đi lấy bát cho hạt dẻ, đổ đầy thức ăn vào trong bát cho nó, lại mang một gói đồ ăn vặt ra, mở lấy ra một miếng thịt bò chiêu nó. Lộ Lâm rửa bát lau tay khô, lấy điện thoại ra nhìn vào WhatsApp, gửi tin nhắn cho Mỹ Đường. Anh vừa ấn vào nút gửi đi thì nhận được tin nhắn Mỹ Đường gửi tới. Mình không vui. Tôi ăn xong rồi. Mỹ Đường và Lộ Lâm cùng nhìn vào màn hình điện thoại sững sờ. Lộ Lâm hỏi, tại sao không vui? Ăn xong rồi còn nói cho mình làm gì? Lại cùng nhận được một tin nhắn của đối phương, khóe môi Mỹ Đường hơi cong lên, sau đó cắn môi dưới, một cái tay cầm điện thoại, một tay ôm Sakima vuốt đầu nó khẽ nói, vì sao không vui? Còn không phải là đồ heo con nhà cậu? Không làm gì. Cậu không trả lời câu hỏi của tôi. Mỹ Đường ngập ngừng trả lời, vậy cậu nói trước đi, chiều nay vì sao cô lại không để ý tới mình? Lộ Lâm nhíu mày, ngón tay nhanh chóng ấn trên bàn phím, gõ ra chữ rồi lại xóa đi. Anh cứ xóa lại sửa, cũng không biết nên trả lời làm sao. Không có gì. Mỹ Đường nhíu mày, vậy vừa rồi mình gửi ảnh cho cậu, cũng không thấy cậu phản ứng gì. Thật sự không nhìn thấy. Tóm lại chắc chắn cậu không thoải mái, hãy nói cho mình biết. Cậu không vui vì tôi không để ý tới cậu. Mỹ Đường đọc câu này, nhịp tim chậm chạp mất nửa nhịp, mặt cô hơi nóng, bờ môi bị cắn hẳn cả vết răng. Mỹ Đường chần chờ, rồi vẫn cho câu trả lời khẳng định. Ừ, vì sao? Mỹ Đường càng cảm thấy Lộ Lâm kỳ lạ, thậm chí còn hỏi thẳng như vậy. Trước đây anh sẽ không hỏi như thế. Ngón tay của Mỹ Đường ấn mấy lần trên điện thoại rồi dừng lại. Bây giờ cô cảm thấy hơi khẩn trương. Cô trả lời, tự hiểu lấy. Mình đã trả lời cậu, nhưng cậu còn chưa trả lời mình. Chiều này cậu đi cùng người khác ăn cơm. Ăn cơm ở nhà, không đi cùng người khác? Ừ. Cái gì mà ở với âm? Mỹ Đường bực mình muốn chết.